nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341. Phá nát búa thần sấm. Hela, đã lâu không gặp, chỉ thấy vào lúc này. Luna đột nhiên quay về Hela mở miệng nói. Ngươi là, Hela nhìn Luna ánh mắt hơi híp lại. Lập tức trên mặt liền hiển lộ ra một tia bất ngờ, cuối cùng Divian Selin. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá đến bán thần. Thời gian dài như vậy trôi qua, người đều sẽ có điểm tiến bộ. Cho nên, có thực lực sau khi, ngươi liền muốn cản đường của ta, Hela nhìn chằm chằm Luna nói rằng. Các ngươi Asgather chuyện nhà, tự nhiên không quyền lực quản, hơn nữa cũng không muốn quản, nhưng nơi này là trái đất. Không hy vọng ngươi đem hỗn loạn kéo dài tới nơi này. Luna giải thích nói rằng, vì lẽ đó các ngươi là không hoan nghênh ta. Hela nghe vậy, nhưng là lạnh rên một tiếng, nhân loại. Này chính là các ngươi đối với cửu giới quân chủ thái độ. Xem ra Odin thật sự đối với các ngươi quá dung túng. Cho tới đã để cho các ngươi đều quên kính nể mà. Cũng khó trách cửu giới hiện tại gặp liên tiếp phát sinh phản loạn. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế, Luna không khỏi trao mày lên. Xem ra vị này chủ cũng không có dự định buông tha trái đất dấu hiệu a. Ta nghĩ để cửu giới các con dân trùng mới học được kính nể bọn họ quân chủ. Như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Chỉ thấy Hela bóng người đột nhiên hư huyễn một hồi, sau một khắc liền xuất hiện ở Luna trước mặt, một cái tay nắm Luna cái cổ. Cửu giới không cần thứ hai thần, vì lẽ đó ngươi có thể đi chết rồi. Thật sao? Vậy thì thử xem đi. Mắt thấy sức mạnh tử vong xâm vào thân thể, Luna cũng phẫn nộ, trong mắt hào quang màu xanh lục sáng lên, một luồng mạnh mẽ sinh cơ từ trong cơ thể tuôn ra. Trực tiếp tinh chế rơi mất này cỗ sức mạnh tử vong. Ầm ầm tương đương. Cùng lúc đó, mặt đất cũng rung động dữ dội lên. Từng cây to lớn dây leo bộ rễ. Đột nhiên từ lòng đất chui ra. Đem Hela bao bọc lại. Mà coi như là người bình thường. Cũng có thể cảm giác được dây leo bộ rễ bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ lực. Đây là cây sự sống bộ rễ. Mà bây giờ cây sự sống bộ rễ đã sớm bao phủ toàn cầu. Trở thành Luna bản thể. Coi như là Bắc Âu thần vực như vậy loại cỡ lớn kính tượng không gian Mirror Dimension. Cây sự sống cũng như thế có thể thẩm thấu vào. Đây là cây sự sống. Quả nhiên ta không có đoán sai. Ngươi là cửu giới bên trong một cái cần phải trừ hết không yên tĩnh nhân tố. Màu đen tử vong lôi. Đình hạ xuống. Đánh nát cây sự sống bộ rễ, cầm trong tay Mjolnir Hela, từ trong đó chậm rãi đi ra. Mà đang lúc này, một vệt kim quang đột nhiên cắt ra bầu trời, như sao băng giống như hướng về Hela rơi rụng. Mà cảm thấy được này cỗ sóng thần lực Hela, nhất thời con ngươi co rụt lại, coi như là lại bị phong ấn vạn năm. Hela cũng tuyệt đối không cách nào quên Longinus dáng dấp, nhưng mà thần thương y ở. Nhưng người cầm súng nhưng đổi một bộ gương mặt trẻ tuổi. Oanh tương đương. Longinus đánh vào Mjolnir bên trên. Năng lượng màu vàng óng cùng năng lượng màu đen lẫn nhau nuốt chửng. Cuối cùng gây nên vụ nổ lớn. Làm cho đại địa rung động dữ dội. Mà đang nổ trung tâm. Từng cái màu đen vết nứt cũng nhanh chóng hiển hiện. Bởi vì Hela đã đem Bắc Âu thần vực xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to duyên cớ. Nơi này không gian ổn định tính đang nhanh chóng giảm xuống. Đã có đổ nát nguy hiểm. Không nghĩ tới Odin dĩ nhiên sẽ đem Longinus giao cho một cái con người. Thực sự là làm người bất ngờ a, làm nổ tung dư âm tản đi. Hela có chút thanh âm kinh ngạc truyền đến. Mà lúc này lộ nhất phương. Thì lại đã sớm lùi tới Luna trước mặt. Có thể nhìn thấy trong tay hắn Longinus. Chính nhẹ nhàng run rẩy. Liền ngay cả ánh sáng đều ám một chút. Tuy rằng Longinus phẩm chất là mạnh hơn Mjolnir hơn nhiều. Nhưng Hela nhưng là một vị thời điểm toàn thịnh lâu năm bán thần. Ở cảnh giới cùng về mặt thực lực cao lộ nhất phương một đoạn. Kỳ dị, phải nghĩ biện pháp ổn định vùng không gian này. Lộ nhất phương xoay người nhìn Dr. Strange nói. rằng, một khi không gian này phá nát, như vậy tất cả mọi người sẽ rơi xuống đến trái đất, mà cùng Hela ở trái đất đánh một trượng. Đánh đổi có thể tưởng tượng được. Ta cần một chút thời gian. Dr. Strange lúc này trong tay chính cầm một cái đồ trang sức. Tựa hồ là ở triệu hoán cái gì. Đối mặt tử thần Hela, kỳ dị tự nhiên không dám thất lễ. Vì lẽ đó hắn quả đoán lựa chọn trái đất pháp sư sở trường đại chiêu tìm đại lão giao dịch. Nơi này là đóng kín không gian. Ta dùng trong tay cái này môi giới liên hệ vị kia tồn tại không dễ dàng. Nếu không đổi một cái đi. Lần trước quyển sách kia cho ta mượn có việc dùng. Hai bản đều cho ngươi tương đương. Lộ Nhất Phương nghe vậy. Không chút do dự đem nguyên sơ thánh kinh cùng Dark Hole. Đồng thời nện ở kỳ dị trên mặt. Sau đó liền cùng Luna đồng thời nhằm phía Hela. Thấp kém nhân loại A. Người rất vinh hạnh. Có thể ở ngắn ngủi trong cuộc sống nhìn thấy vĩ đại ồ. Là ngươi A. Tiểu Pháp Sư. Nguyên sơ thánh kinh bên trong. Quang Minh chi chủ lưu lại một tia ý thức. Lúc này đã tỉnh lại. Lần trước ngươi giao dịch đồ vật. Sử dụng đến cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lần này ngươi lại muốn tiến hành giao dịch gì? Ta cảm thấy đi. Ngươi vẫn là trực tiếp tín ngưỡng ta đạt được. Như vậy căn cứ ngươi tín ngưỡng trung thành độ. Ta cho ngươi tiến hành đánh gãy. Mà nếu như ngươi giới thiệu ngươi môn đồ đồng thời đến. Ta còn có thể cho ngươi ưu huệ táp. Ngươi phát triển lò cao càng A Phi. Là ngươi để thánh quang huy mang soi sáng càng nhiều người. Ta liền cho ngươi càng nhiều ưu đãi. Thật không tiện. Ta là tìm vị này. Kỳ dị nghe vậy. Yên lặng mở ra Dark Hole. Tuy rằng Quang Minh chi chủ xác thực rất coi trọng chữ tín. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc. Tuyệt không trong bóng tối bẫy người. Nhưng với hắn giao dịch hội gặp phải rất lớn một vấn đề. Vậy thì là vị này chủ miệng lưỡi quá lưu loát. Với hắn mặc cả rất chịu thiệt. Mà hiện tại kỳ dị lại thiếu thời gian. Tự nhiên không công phu với hắn từ từ nói chuyện. Vì lẽ đó kỳ dị lựa chọn tỉnh lại Dark Hole bên trong tà thần ý thức. Xin chào, vĩ đại tà thần đại nhân. Ta là trái đất thượng cổ tôn giả Dr. Strange. Nhìn Dark Hole trên nhô ra người tí hon màu đen. Kỳ dị vội vàng thân thiện lên tiếng chào hỏi. Mà nghe được kỳ dị, người tí hon màu đen cũng không trả lời. Chỉ là ngồi xếp bằng ở Dark Hole mặt trên. Yên lặng mà gật gật đầu. Ra hiệu tự mình biết. Tà thần đại lão, sự tình là như vậy. Ta gặp phải một vài vấn đề. Muốn thu được sức mạnh của ngươi. Ta muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch. Kỳ dị thấy này, vội vàng tiếp tục nói. Mà người tí hon màu đen vẫn như cũ như vậy ngồi xếp bằng. Chỉ thấy đầy đủ dừng lại vài giây sau khi. Lúc này mới chậm rãi mở miệng hồi đáp. Ồ tương đương. Này, ta có thể cắm vào một câu sao? Tuy rằng ta không phải giao dịch người tham dự. Thánh quang chi chủ hóa thành người tí hon màu. Vàng thấy này. Nhất thời liền không nhịn được đồng dạng là làm nghề này. Ngươi lại không thể có điểm nghề nghiệp tố dưỡng sao? Coi như là theo ta đối nghịch sát vách vị kia. Tốt xấu thái độ làm việc cũng khá. Như ngươi vậy quả thực là kéo thấp nghề này tố dưỡng. Ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Này, ta nói rồi nhiều như vậy. Ngươi làm gì thế một câu đều không để ý ta. Nghe được người tí hon màu vàng răn dậy. Người tí hon màu đen dừng lại một chút. Tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý. Liền hắn gật gật đầu. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ồ tương đương. Người tí hon màu vàng. Một bên khác. Lộ Nhất Phương cùng Hela chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mà cho dù là thêm vào Luna sức mạnh. Hai người vẫn như cũ là có vẻ hơi vất vả. Đồng thời theo chiến đấu kéo dài. Vùng không gian này cũng bởi vì phá hoại. Trở nên càng không ổn định. Kỳ dị. Người làm xong không có A. Lộ Nhất Phương quay đầu lại. Lo lắng quay về kỳ dị hô. Hắn lúc này đã có thể thông qua vết nứt không gian. Nhìn thấy vùng không gian này bên ngoài đại địa. Vùng không gian này chính đang hướng về trái đất rơi rụng. Yên tâm đi. Kỳ dị thanh âm truyền đến. Mang theo một tia tà tính cùng quỷ dị. Có thể xem đến hắn lúc này. Trên người đang tản phát ra cực kỳ tà ác khí tức. Tuy rằng Dark Hole bên trong vị kia là cái hũ nút. nhưng làm lên sự tới vẫn là rất nhanh, mà được sức mạnh kỳ dị, lập tức nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Oanh tương đương, không gian cũng tại lúc này lần thứ hai chấn động chuyển động. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, một đôi ma quỷ móng vuốt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản rơi rụng không gian. Sau đó theo này đôi ma quỷ móng vuốt khổng lồ phát lực, không gian này liền bắt đầu chậm rãi xa cách trái đất, hướng về không gian nơi sâu xa bay đi. Tiểu nhất phương tương đương, các ngươi nhất định phải tìm tới thoát thân biện pháp. Lúc này Luna, trong mắt cũng hiển lộ ra một vẻ lo âu. Không gian này chính đang đổ nát, mà bởi vì kỳ dị đã đem nó đẩy cách trái đất duyên cớ. Nó một khi sụp xuống, khả năng sẽ làm cho tất cả mọi người đều rơi không gian loạn lưu bên trong. Luna đúng là không đáng kể. Dù sao chỉ cần cây sự sống ở, nhiều lắm cũng là chết một cái phân thân mà thôi. Đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Lộ Nhất Phương cùng Thor Loki nhưng là khác rồi. Mở ra cầu Bifrost, đem mang về, mà mắt thấy không gian sụp xuống càng ngày càng kịch liệt. Loki vào lúc này hô lớn, không muốn tương đương, Thor muốn ngăn cản Loki, nhưng đã quá trễ, cầu Bifrost lần này không hề có một chút lùi lại hạ xuống, bao phủ trong không gian mọi người, các ngươi chạy không được. Hela thấy này, cũng như thế vọt vào cầu Bifrost bên trong, hướng về ba người áp sát, mà mất đi Luna sau khi, Lộ Nhất Phương càng thêm không phải là đối thủ của Hela. Vẫn chưa xong đây, cảm nhận được áp lực thật lớn Lộ Nhất Phương, gầm nhẹ vung vẩy Longinus, lần thứ hai đâm hướng về phía búa thần sấm, cọt kẹt tương đương. Đang lúc này, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Mjolnir vào lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này Hela, trong nháy mắt sửng sốt, mà Lộ Nhất Phương nhưng là lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Đối với búa thần sấm quen thuộc, có thể không chỉ là Hela à. Đã từng bởi vì Lộ Nhất Phương nhiều lần mạnh mẽ sử dụng búa thần sấm quan hệ, làm cho búa thần sấm xuất hiện mấy vết nứt mầm họa. Bởi vậy Lộ Nhất Phương bắt đầu từ lúc nãy, đều ở dùng Longinus va chạm Mjolnir này mấy vết nứt. Longinus vào lúc này xoay tròn, Lộ Nhất Phương gào thét lần thứ hai phát lực, rốt cục đem mũi thương đâm vào Mjolnir hạt nhân. Cái này do hạch của ngôi sao chết chế tạo binh khí, rốt cục bị triệt để phá hoại, ẩn giấu ở trong đó năng lượng đáng sợ, cũng tại lúc này hoàn toàn phóng thích mà ra. Sau một khắc, một luồng năng lượng ở cầu Bifrost bên trong bạo phát, năng lượng đáng sợ thậm chí vặn vẹo Izzederazin một phần nhỏ lỗ sâu, dẫn đến một ít lỗ sâu lối ra, mở miệng, đột nhiên liên thông đến vũ trụ những khu vực khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.